Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, đường ba nghênh chiến kiếm tu hai. Cẩn thận, ta sắp ra, đường tam nhắc nhở, cũng không phải nói đường tam thật như vậy có tinh thần kỵ sĩ. Nếu không cũng không biết dùng ám khí, mặc kệ có hữu dụng hay không. Cho Diệp Chân lưu lại một cái ấn tượng tốt, lỡ như ở lúc mấu chốt có tác dụng, đây chính là có thể cứu mạng. Dứt tiếng, đường tam lóe ra sáng lên màu tím, tay phải đã hung hăng đập vào trên đất. Lam ngân thảo quấn quanh, phanh phanh phanh, liên tiếp bạo hưởng, trải qua hồn hoàn thuộc tính kèm theo, lam ngân thảo của đường tam linh xà đồng dạng tại mặt đất xuyên qua. Từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Chân lan tràn mà đến. Những này dây leo mỗi một cây đều có lớn bằng cánh tay. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt thuận lợi đem Diệp Chân thật chặt quấn quanh. Đơn giản như vậy thuận lợi đem Diệp Chân quấn chặt lấy. Trong lòng đường tam lại đột nhiên chìm xuống dưới. Ở quấn quanh kỹ năng xuống lực lượng của Lam Ngân Thảo lớn vô cùng. Chính là một tảng đá lớn cũng có thể dễ dàng xoắn nát. Trước mắt Lam Ngân Thảo mặc dù đem Diệp Chân quấn quanh, nhưng thông qua cảm giác truyền, Lam Ngân Thảo này quấn quanh ở trên người đối phương. Đối phương thậm chí ngay cả hơi lắc lư cũng không có. Phảng phất cuốn lấy không phải một người, mà một tòa núi lớn. Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn kỹ, ký sinh. Lại ở Diệp Chân im lặng ánh mắt nhìn đem mình tầng tầng bao khỏa dây leo. Còn có trên dây leo bén nhọn gai ngược, đường tam lần nữa quát nhẹ lên tiếng. Quấn quanh vẫn như cũ, nhưng một chút gần như mắt thường không thể gặp bụi từ dây leo sinh ra. Biến thành lấm ta lấm tấm rơi xuống trên người Diệp Chân. Nhưng sau một khắc, thân thể Diệp Chân nhẹ nhàng chấn động. Không khí quanh người phảng phất sôi trào, kinh khủng khí áp trong nháy mắt bạo phát, đem Diệp Chân quấn quanh thành một cái cầu Lam Ngân Thảo biến thành mảnh vụn hiện đầy cả lôi đài. Những này dây leo cũng không phải là thực thể, mà đường tam hồn lực biến thành, bị khí lãng làm vỡ nát, không có khống chế, những này mảnh vụn thuận lợi biến thành hồn lực tiêu tán trong không khí. Chẳng qua là nhìn những điểm sáng này rơi đầy cả lôi đài, ba người đồng thời nở nụ cười. Diệp Chân, đường tam cùng đại sư, quá tốt. Kể từ đó, đường tam hai mắt ánh sáng tím lóe lên, tử cực ma đồng trong nháy mắt mở ra, phát nổ. Lam Ngân Thảo mặc dù còn kém rất xa cái khác cường lực võ hồn, nhưng tiểu tam cách khác cho tới nay, thông qua khắc khổ luyện tập, đem lực khống chế tăng lên tới liền hiện tại ta cũng theo đó kinh ngạc trình độ. Tiểu Diệp, sau đó ngươi có nên như thế nào ứng đối đây? Đại sư khóe miệng hơi vểnh, dù sao ngươi không thể sử dụng hồn lực, không thể sử dụng thái cực thần công, càng không thể sử dụng thiên biến vạn hóa năng lực. Chỉ có thể máy mô phỏng võ hồn bên trong kiếm tới đối địch. Dưới loại tình huống này, nhưng lại ở đại sư trong lòng các loại ý nghĩ không ngừng hiện lên thời điểm. Đánh, một tiếng vang thật lớn, cả lôi đài thậm chí cả đấu hồn trường đều rung lên một cái thật mạnh. Ở trong tiếng kinh hô của mấy vạn người xem, nguyên bản rơi vào tàn mát cả lôi đài Lam Ngân Thảo mảnh vỡ trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản lập tức phải biến mất điểm sáng màu tím đột nhiên mọc ra từng đạo Lam Ngân Thảo. Tay phải đường tam một mực ấn ở lôi đài mặt đất. Lúc này cả người đều là ánh sáng tím đại thịnh. Thông qua đại địa hướng mỗi một khối Lam Ngân Thảo mảnh vỡ rót vào hồn lực. Ở mới vừa lên trận, đường tam nói chuyện với Diệp Chân thời điểm thuận lợi ở trong lòng yên lặng tính toán các loại số liệu. Nhưng Diệp Chân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cực kỳ nội liễm. Đường tam cái gì đều nhìn không ra. Chẳng qua, đường tam nghĩ tới trước kia bọn họ vây công Diệp Chân thời điểm cảnh tượng. Nếu như địch nhân bất động, không cách nào tính toán, như vậy thì mình sáng tạo ra sơ hở. Đường Tam liệu định, nếu như dùng quấn quanh hồn kỹ đem đối phương trói buộc. Kiếm này tu công kích mặc dù phong duệ vô song, phá vỡ quấn quanh kỹ năng càng đang thoải mái chẳng qua. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức phong duệ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đem bể nát Lam Ngân Thảo hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa kiếm tu không thể nào để ý chi tiết này. Cũng căn bản không thể nào tưởng tượng được, mình đem Lam Ngân Thảo khống chế đã đến nhập vi trình độ. Bất kỳ một điểm gì Lam Ngân Thảo mảnh vỡ, đang không có hoàn toàn tiêu tán thiên địa trước đó, thông qua tử cực ma đồng thả ra tinh thần lực, đem những mảnh vỡ tàn mát này lần nữa kích hoạt lên. Mặc dù uy lực có chút giảm xuống, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều cùng đột nhiên. Nguyên lai tưởng rằng ở công kích của ngươi dưới, sẽ chỉ có cực ít mảnh vỡ, nhưng không nghĩ tới, trong lòng Đường Tam vui mừng. Cùng lúc đó, phòng nghỉ xuyên thấu qua thủy tinh xem tranh tài đại sư khẽ lắc đầu. Cũng không phải trong chi tâm suy nghĩ cái gì, mắt thấy giống như ngàn vạn màu tím lợi kiếm Lam Ngân Thảo căn bản không góc chết đến trước mặt. Một thanh bình thường phổ thông đến không thể phổ thông hơn trường kiếm nắm trong tay. Ngón cái điểm hạ kiếm cách, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, sạc, một đạo ngân quang chói mắt dị thường. Đặc biệt là mở tử cực ma đồng Đường Tam lần nữa cảm nhận được cặp mắt một trận đau nhói. Hồn lực chuyển vận không thay đổi, con mắt nhanh đóng một chút, chờ sau đó một khắc lại mở ra. Đường Tam trực tiếp trợn tròn mắt, cái kia bị ngón cái đỉnh ra ba tấc lưỡi kiếm đã rơi xuống. Đồng thời rơi xuống, còn có đầy trời Lam Ngân Thảo mảnh vỡ. Chẳng qua là lần này Lam Ngân Thảo mảnh vỡ khác biệt. Còn chưa rơi xuống đất thuận lợi hoàn toàn biến thành tinh khiết thiên địa nguyên khí trực tiếp. Tiêu tán, thời gian đã đến, hiện tại, đến phiên ta động thủ, Diệp Chân nói nhỏ. Một luồng không có bất kỳ cái gì lực sát thương cổ quái khí thế bao trùm toàn trường. Chẳng qua là trong nháy mắt, tất cả mọi người bị giam cầm ở tại chỗ. Không thể động cũng không thể nói chuyện, mắt thấy chuyện không thể làm. Đường Tam quả quyết mở miệng chuẩn bị đầu hàng. Chẳng qua là chữ thứ nhất cũng không cửa ra. Người thuận lợi cứng ngắc lại ngay tại chỗ. Không được, trong lòng kinh hãi, đến đây. Đường Tam rốt cuộc biết trước kia những người kia tại sao không cách nào đầu hàng. Nếu như không phải ta có tử cực ma đồng loại này tinh thần loại đồng thuật, sợ là liền tư duy đều muốn đọng lại đi. Đáng sợ, bây giờ nên làm gì? Trong lòng Đường Tam gấp nghĩ thay đổi thật nhanh, mắt thấy chậm rãi hướng mình đi tới kiếm tu. Trong lòng Đường Tam sinh ra một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Sợ hãi, mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng trên mặt vẫn là hiện đầy mồ hôi lạnh. Mắt thấy trong mắt của mọi người kiếm tu đã đi tới trước mặt Đường Tam, thu bao trùm trên thân người khác khí thế, lại đưa tay bắt lấy cổ Đường Tam. Shrek thất quái trong nháy mắt thuận lợi chuẩn bị xông lên lôi đài. Chỉ là vừa mới đứng dậy, đại sư thuận lợi ngăn ở mọi người trước người. Đại sư, mọi người không rõ, Đường Tam thế nhưng là đệ tử của đại sư, coi như tư chất của Đường Tam so ra kém Diệp Chân, nhưng cũng không thể như vậy thấy chết mà không cứu sao. Không phải là một cái tác thác trường đấu hồn lớn, trước tiên đem Tam ca cứu được, chuyện còn lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta chịu trách nhiệm. Ninh Vinh Vinh lớn tiếng nói, ta đã nói, Tiểu Tam sẽ không. Đánh, đại sư thân thể run một cái, nhanh xoay người hướng trong sân nhìn lại, cái này xem xét, liền trực tiếp ngu ngơ ở trong sân, nhìn hiện đầy vết dạn lôi đài, khóe miệng tràn ra máu tươi Đường Tam, vằn vện tia máu hai mắt, Diệp Chân lần nữa bắt lấy cổ Đường Tam đem nó xốc lên, sau đó hướng trong sân một ném, đánh, một tiếng vang thật lớn. Lần này lần trước còn hung ác, Đường Tam cả người đều lâm vào trong võ đài, miệng phun máu tươi, đem nửa bên mặt cùng lồng ngực nhuộm đỏ. Shrek thất quái thấy đây, từng tái sợ vỡ mặt, trực tiếp hướng phía cửa phóng đi. Lần này đại sư không có ngăn trở, mắt thấy đường tam miệng phun máu tươi bộ dáng, đại sư trần chờ, tiểu Diệp đây là, cho tới bây giờ, đại sư cũng không có nghĩ qua Diệp Chân sẽ giết đường tam. Nhưng một màn trước mắt này, dừng tay, chúng ta nhận thua, xông phá ngăn trở, đi tới bên bờ lôi đài, đái mộc bạch song quyền nắm chặt, tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa tám người tăng tiến rất nhanh, mắt thấy kiếm tu đây là muốn nghiệt giết đường tam. Đái mộc bạch hận không thể trực tiếp một cái bạch hổ liệt quang ba đánh phía Diệp Chân. Cái này, người chủ trì có chút chần chờ. Rất hiển nhiên, đường tam đã mất đi nhìn về phía năng lực. Kiếm tu xem ra đích thật là muốn ngược sát đường tam. Đây là một đối một chiến đấu, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, vây ở bên bờ lôi đài Shrek thất quái thân thể dừng lại. Đúng là như thế, nếu như là đoàn đội chiến, ở đồng đội mất đi sức chiến đấu, những người khác có quyền lợi tuyên bố đầu hàng, nhưng bây giờ là một đối một, đánh, nhưng vào lúc này, đường tam lần nữa bị Diệp Chân ngã vào lôi đài, theo một tiếng vang thật lớn, cả lôi đài liền giống bình tĩnh đầm nước ném vào một tảng đá lớn, đang phập phồng gợn sóng bên trong cả vỡ vụn. Hỗn đản ta giết ngươi. Đái mộc bạch hai mắt đỏ thẫm. Lực đạo loại này, đừng nói nữa đường tam, chính là lực phòng ngự thật tốt hắn. Nhưng thất quái chuẩn bị bay người lên trên đài, vừa bay đến một nửa, Diệp Chân một cái nhìn tới, đánh, thất quái trong nháy mắt cao cao bay ngược, đập bể lầu hai phòng nghỉ thủy tinh ngã ở dưới chân Flunder. Cái này, Flunder trong nháy mắt đứng dậy, tiếp nhận bảy người, mọi người vô sự, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, mắt nhìn thổ huyết hôn mê đường tam, Diệp Chân cong ngón búng ra, một tia ô quang, chui vào miệng, sau đó nhẹ giọng nói, ta nhận thua. Cái gì, người chủ trì cùng ở đây tất cả người xem toàn bộ lộ ra không dám tin bộ dáng. Nhưng là cái này. Người chủ trì có chút hơi khó, tình huống trước mắt thấy thế nào đều là đường tam không địch nổi sắp chết. Kiếm tu cũng không có thế nào ra chiêu, nhưng sau một khắc, lâm vào lòng đất đường tam đột nhiên từ trong hầm bò dậy. Cả người thần thái sáng láng, vậy mà nhìn không ra một tia bị thương bộ dáng. Đường tam đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, xuất thủ tương trợ. Đường tam hướng Diệp Chân thật sâu bái. Diệp Chân không có phản ứng đường tam, một cái lắc mình trực tiếp biến mất không thấy. Chẳng qua âm thanh lại đột nhiên ở trong sân vang lên, từ nay về sau kiếm tu sẽ không xuất hiện ở tác thác trường đấu hồn lớn. Hoa trải qua ngắn ngủi dừng lại về sau, trong sân người xem trong nháy mắt bạo động đi lên. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều táng ra bại sản mua kiếm tu chiến thắng, cho dù tỷ lệ đặt cược rất thấp, nhưng chống cự không nổi số lượng quá lớn. Hiện tại một khi toàn bộ tan hết, sau 3 ngày, trong Shrek học viện trái tim quảng trường nhỏ, 8 người xếp thành một loạt. Tam ca, ngày đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta thấy được ngươi đã. Oscar trăm mối vẫn không có cách giải nói. Nghe vậy, đường tam mỉm cười, nhẹ giọng nói, kiếm tu tiền bối là đang giúp ta. Giúp cho ngươi, ánh mắt mọi người quỷ dị. Sau đó đồng thanh nói, nếu như đem ngươi đánh cái gần chết, cũng coi như giúp mà nói. Ta cũng rất nguyện ý giúp ngươi một chút. Ngoặc kép, đường tam sắc mặt tối đen, chẳng qua nhưng không có giải thích. Bởi vì không Flunder, đại sư vẫn là Triệu Vô Cực đều tới, kiếm tu tiền bối đang dùng trọng kích thủ pháp. Mở ra hơi mạch nhâm đốc của ta, còn có cái kia cỗ trong cơ thể chui vào dòng nước ấm rốt cuộc là. Cái gì, vậy mà đem ta thân thể thịt nát xương tan ở cực đoan thời điểm thuận lợi toàn bộ chữa trị, phá lại lập, thể chất cũng so với trước tốt hơn nhiều. Huyền Thiên Bảo Lục vận chuyển tốc độ nhanh rất nhiều. Khụ khụ, Flander tiếng ho khan đánh gãy. Suy tư trong lòng Đường Tam, lại trực tiếp thả ra một cái khiếp sợ mọi người tin tức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,